Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 26, góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Nhi nhìn thấy Hạ Đình đứng ở trước mặt không khỏi lo sợ. Cao Thị Ý cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi nói, tại sao bạn học Hạ lại tức giận đến vậy? Cô ta đứng trước mặt Giang Nguyệt Nhi, Hạ Đình lạnh lùng ngẩng mặt cút. Hạ Đình tức giận khi nghĩ đến cách hai người kia đối xử với Lâm Tư Tranh trước mắt mình. Cô ta muốn chết rồi sao? Trương Chu ngẩn người đứng ở đó, chỉ nghĩ Hạ Đình thật lợi hại. Mà nói đi nói lại, bảo vệ cái tốt đánh người cũng không phải là sai. Cơn tức giận của Hạ Đình hòa hoãn một chút khi Lâm Tư Tranh móc ngón tay của cô. Hạ Đình, sao cậu lại ở đây? Lâm Tư Tranh kinh ngạc nhìn cô ở phía sau, cậu không chờ ở quán trà sữa sao? Hạ Đình muốn đến nói với Lâm Tư Tranh số lượng, người đi lần này có thể khác với những gì nàng dự kiến trước đó. Kết quả là cô thấy hai não tàn này bắt nạt nàng. Hạ Đình hơi quay đầu lại nói với Lâm Tư Tranh, tôi nói sau. Giang Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Đình, tớ không làm gì Lâm Tư Tranh cả. Cô còn muốn đi ra khỏi phòng học này không? Hạ Đình nhìn cô ta, siết chặt ngón tay Lâm Tư Tranh, chuẩn bị đưa người ra ngoài. Cao Thi Ý thì thào sau lưng, hóa ra cậu từ chối tớ chỉ để hẹn hò với Hạ Đình. Hạ Đình biết Lâm Tư Tranh không để tâm đến những lời của Cao Thi Ý, nhưng cô ta nói những lời này, Hạ Đình tự nhiên nghĩ nàng có nghĩ cái gì không? Cô ghét kiểu mỉa mai này. Sau khi quay người lại cô thấy Cao Thi Ý mỉm cười tự nhiên giống như những gì cô ta vừa nói không phải là những gì cô ta nói vậy. Tại sao trong đầu, cậu chỉ muốn chơi đùa người khác vậy? Trương Chu cảm thấy kỳ lạ khi Cao Thi Ý nói điều này. Chúng ta chỉ học với nhau thôi. Giang Nguyệt Nhi tức giận nói, hẹn hò chứ học cái gì? Trương Chu nói, cậu không hiểu tiếng người sao? Chúng ta đi học ở quán trà sữa bên ngoài, cậu không tin sao? Lâm Tư Tranh nắm tay Trương Chu nói, Trương Chu, đi thôi. Dù có nói thế nào thì ấn tượng vốn có về người ta khó có thể thay đổi. Cao Thi Ý thực sự học. Tớ muốn xem, khi Hạ Đình tiến đến chỗ Cao Thi Ý, Giang Nguyệt Nhi liền nấp sau cô vì sợ hãi. Cao Thi Ý cười nhẹ, Hạ Đình, làm sao vậy? Cho dù Hạ Đình có tàn nhẫn, Hạ Đình vẫn có thể đánh mình sao? Cao Thi Ý nghĩ gia đình cô đã gặp Hạ gia, cô không phải là một học sinh bình thường. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Đình mạnh mẽ nắm cổ tay Cao Thi Ý tay giống như sắp gãy. Vậy, Cao Thi Ý kinh hãi nhìn cô gái trẻ có đôi mắt u ám, như nhìn thấy một con quỷ, đau đớn nói, sao cậu dám? Thả tôi ra, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Hạ Đình lạnh giọng tiến đến Cao Thi Ý, chậm rãi đi tới trước mặt cô ta, nhìn chằm chằm, nếu không cậu sẽ biết hậu quả là gì. Cao Thi Ý cảm thấy cổ tay sắp bị cô bẻ gãy, nhưng không thể thoát ra được. Cho đến khi Hạ Đình hất tay cô ra, Hạ Đình lấy khăn giấy ra lau sạch tay mình. Mặt Cao Thi Ý đơ ra, Trương Chu, để giải tỏa vận khí, bất quá, vào lúc này cô là người ủng hộ Hạ Đình. Khi Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh rời đi, Lâm Tư Tranh mới có thể nhẹ giọng, nàng ngẩng đầu lên hỏi Hạ Đình tay cậu có đau không? Mà người vừa nãy vẫn còn tràn đầy tức giận, đối mặt với cô gái hỏi cô lúc này, cô như trở thành một con. Người khác đầu hơi cúi xuống, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Không sao, cô nói, khi ba người rời đi, Giang Nguyệt Nhi mới dám cùng Cao Thi Ý đi tới cửa sau tay của cậu có sao không? Trời ạ, Cao Thi Ý tay của cậu. Cổ tay của Cao Thi Ý bị hằn những vết đỏ, điều này cho thấy vừa rồi Hạ Đình nặng tay như thế nào. Cao Thi Ý siết chặt cổ tay mình, che giấu tia giận dữ trong mắt ngẩng lên lần nữa, cô lại chuyển sang vẻ yếu ớt, thở dài nói, tớ không sao. Giang Nguyệt Nhi, đầu gối của cậu thế nào? Không sao, đừng lo cho tớ. Giang Nguyệt Nhi nhanh chóng bắt lấy tay Cao Thi Ý, Hạ Đình thật quá đáng. Người như vậy làm sao có thể xứng đáng học cùng trường với chúng ta? Tớ không tin bọn họ thật sự đi học. Đó chỉ là cái cớ thôi, Cao Thi Ý lắc đầu nói, tớ không biết Lâm Tư Tranh có phải bị Hạ Đình, giở trò xấu gì không, Cao Thi Ý cậu thật tốt còn lo lắng cho cái người Lâm Tư Tranh kia. Giang Nguyệt Nhi càng thêm tức giận, tớ nghĩ Hạ Đình cố ý gây chuyện. Cao Thi Ý kéo cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của Giang Nguyệt Nhi không chút lưu tình, nhẹ nhàng nói, ai biết được. Nhìn xuống lầu đi, Giang Nguyệt Nhi, đó không phải là giám thị thiếu sao. À, tớ biết rồi. Ánh mắt Giang Nguyệt Nhi lóe lên, tớ sẽ đi gặp giám thị tiếu. Không phải Hạ Đình nói cô ta đang ở quán trà sữa sao? Tớ xem lần này cô ta có thể chạy trốn như thế nào? Khóe miệng Cao Thi Ý nhếch lên, khi Giang Nguyệt Nhi chạy đi cô lấy khăn giấy ướt ra lau cổ tay cẩn thận, sau đó ném vào thùng rác trên mặt không chút biểu cảm. Lâm Tư Tranh và Hạ Đình nhanh chóng bước đến cổng trường mới nhận ra cô đến vì. Lâm, Yến và La Dai Dai phấn khích khoe trong lớp vì được chép bài kiểm tra. Lớp 1, 10 là nơi nào, đó là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt, ai có thể tự làm bài tập không? Điều đó chắc là hiếm, Ban đầu, mọi người lo lắng về bài kiểm tra thử này, khi nghe ai đó được chép, họ đều nháo nhào đòi đi. Lúc đầu Hạ Đình không có ý định làm việc gì tốt, nhìn thấy một nhóm người chen chúc đi cùng, cô gần như mất bình tĩnh. Kết quả những người này không biết là ai dạy bọn họ, cả người đều ngọt đến chết đi được. Đại tỷ chép lại đi, chúng ta hứa sẽ ngoan, chúng ta hứa sẽ nghe lời Tiểu Hoa Khôi, cậu ấy thật tốt lại còn xinh đẹp. Hạ Đình, Tư Tranh là tiên xuống trần gian, là tiên sống, cậu ấy là thiên thần đến cứu chúng ta. Hạ Đình, tớ nghĩ Tư Tranh thực sự tốt về tính cách lẫn ngoại hình. Cậu nghĩ thế nào? Hạ Đình, đi thôi. Chúng ta rất muốn học, Tư Tranh hẳn là thích chúng ta say mê học đúng không? Cậu ấy thật tốt, này, cái gì vậy, các người bôi mật ong vào miệng sao? Hạ Đình không biết có chuyện gì, cô cảm thấy rất vui khi nghe những người này khen ngợi Lâm Tư Tranh, cô quên mất mình sắp mất bình tĩnh. Sau khi lộn xộn như vậy, 20 người đi theo sẽ đầy quán trà sữa cho nên Hạ Đình trực tiếp gọi người đến đặt bàn quán trà sữa. Lâm Tư Tranh nói với cô, được rồi, không có vấn đề gì, các cậu đều rất thích học như vậy thì chúng ta sẽ tập trung dạy kèm một lần. Nhiều thứ khác nữa, dạy cái gì, không phải chỉ là chép bài thôi sao, tớ đã gọi thêm bạn học đến, cậu ấy chắc sẽ giúp các cậu. Lâm Tư Tranh háo hức bắt đầu, vậy hôm nay chúng ta, làm xong bài kiểm tra mới được về nhà. Hạ Đình, chờ đã, bây giờ tôi hối hận còn kịp không? Lâm Tư Tranh, làm xong bài kiểm tra, tớ sẽ mua kem cho cậu, được không? Tại sao đối xử với cô như hài tử vậy? Chỉ cần một vài việc là có thể dỗ được, phải không? Hạ Đình, được, Lâm Tư Tranh mỉm cười, vậy thì tốt. Hạ Đình, khi Lâm Tư Tranh và những người khác đi đến lối vào của quán trà sữa, họ có thể cảm nhận được bầu không khí ồn ào bên trong mà không cần đẩy cửa. Tiếng nói chuyện xen lẫn với âm thanh chơi bài, giống như đã trở thành một sòng bài chính hiệu. Lâm Tư Tranh liếc nhìn điện thoại, Hứa Diệp Hàm nói với nàng sẽ đến sớm. Mở cửa, Lâm Yến và La Dài Dài cắn hạt dưa, Phác Sán Liệt đang trang điểm trước gương đánh phấn má hồng, Vũ Thanh vừa uống vừa ăn nhanh như người máy. Các bạn trong lớp khác xếp thành hai nhóm, một nhóm chơi game còn lại thì chơi bài, họ chơi rất vui vẻ và thoải mái. Trên bàn có đồ ăn nhẹ và trà sữa, xem ra là Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Hạ Đình ngửi thấy mùi thuốc lá. Ai hút thuốc, khi giọng nói trầm thấp của Hạ Đình vang lên, bạn học ngồi ở góc trong cùng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa sổ phía trên. Lâm Tư Tranh không nói gì, đối mặt với cảnh tượng như vậy bình tĩnh như thường, mỉm cười, mọi người có mang bài kiểm tra tới không? Có, chỉ đợi Lâm Tư Tranh lấy bài kiểm tra ra rồi tự mình chép lại. Lâm Tư Tranh cười cười, tốt lắm, hôm nay tớ sẽ giới thiệu với các cậu một bạn học khác. Hạ Đình biết Hứa Diệp Hàm sẽ đến, cô không quen với Hứa Diệp Hàm, đúng vậy, chính xác mà nói. Cô không quen với đám mọt sách này, ngoại trừ, Lâm Tư Tranh đi, Trương Chu lần đầu tiên đối mặt với rất nhiều học sinh lớp 1. 10. Những học sinh cá biệt, vô kỷ luật và thiếu hiểu biết nhất trong tin đồn. Trong lòng Hạ Đình có một cảm giác không thể giải thích được, ngay cả những người bạn học này cũng đã bắt đầu học, cô có tư cách gì mà không chăm chỉ. Các cậu đang chơi à, Hạ Đình nói, các bạn học vừa ăn vừa chơi bài lập tức ngồi dậy, Lâm Yến và La Dai Dai lập tức nhường chỗ cho Lâm Tư Tranh và Hạ Đình. Lâm Tư Tranh cười nói, về sau sẽ có người tới. Phác Sán Liệt chớp mắt, là ai? Đây là lần đầu tiên cô làm bài tập như một trận chiến lớn như vậy, gần giống như đánh nhau. Ngay khi cô đang phân vân thì có người mở cửa bước vào, trên tay cầm một xấp sách tư vấn dày cộp. Sau lưng còn mang theo một chiếc cặp sách to tướng. Từ trong sách xuất hiện một khuôn mặt đeo kính gọng và kiểu tóc đơn giản, Hứa Diệp Hàm không rõ nói, tới rồi à, Lâm Tư Tranh nhanh chóng vẫy tay, đến rồi. Học sinh lớp 1, 10, ai đây, đó là ai, quái, đây không phải là Hứa Diệp Hàm đứng thứ hai toàn khối sao? La Dài Dài ngẩn ra, hỏi, cậu cũng tới đây chép bài. Hạ Đình thờ ơ đè đầu La Dài Dài xuống bàn, câm miệng cho tôi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Tư Tranh, Hứa Diệp Hàm đặt quyển sách dạy kèm nặng nề của mình xuống bàn bên cạnh, đầy kính nghiêm túc giới thiệu bản thân, xin chào các cậu, tớ là Hứa Diệp Hàm, tớ đến đây để giúp các cậu làm bài kiểm tra. Tớ sẽ giúp những người học không tốt, mong các cậu quan tâm giúp đỡ. Học sinh lớp 1, 10, tư vấn gì, bài tập nào, cái gì học không tốt, bạn học kinh hãi, không phải chúng ta ở đây chép bài sao? Hạ Đình chừng hắn, tôi chưa từng nói chúng ta ở đây chép bài. Lâm Yến cảm thấy mình gần như bị giết bởi ánh mắt của mọi người. Đại tỷ, không phải chị nói Tiểu Hoa Khôi sẽ giúp chị làm bài kiểm tra sao, còn chúng ta sẽ chép bài kiểm tra. Lâm Yên yếu ớt nói, đó là chị đã nói. Hạ Đình chế nhạo, làm sao có thể để tôi học một mình. Nỗi khổ thế này ai cũng phải cùng cô chịu khổ cùng. Lâm Yên không nói nên lời, ánh mắt lại tình cờ chạm vào mắt Hứa Diệp Hàm. Hứa Diệp Hàm cười rất thân thiện nhìn cô, xin chào. Lâm Yến, quán trà sữa, nơi được cho là sẽ chép bài kiểm tra đã chính thức trở thành gia sư phụ đạo cho các tân binh bởi hai tên mọt sách. Bởi vì không có học sinh nào, trong lớp 1, 10 biết làm bài, nên phải mất nửa giờ để mọi người xem qua những câu hỏi mà mình không biết mà tập trung giải quyết. Lâm Tư Tranh ngồi bên cạnh Hạ Đình, thấy Hạ Đình đang nghiêm túc nhìn vào tờ giấy trước mặt cầm cây bút màu xanh mà nàng đưa cho cô. Trên cổ tay trái của cô, mặt vòng tay con thỏ nhỏ treo trên sợi dây đan tay đang rung lên. Hạ Đình biết Lâm Tư Tranh đang nhìn cô thực sự không muốn làm, nhưng cô đã tự đào cái hố cho mình thì phải nhảy xuống. Tờ kiểm tra vật lý trên tay, cô có muốn làm không? Không muốn, nhưng Lâm Tư Tranh ở ngay bên cạnh cô có thể không làm sao? Hạ Đình đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy rất khó khăn, để tránh cho Lâm Tư Tranh cảm thấy cô học tệ nên cô phải tính toán mỗi câu hỏi ở trên giấy, khoảng một phút trên giấy nháp. Thực hiện một vài nét và sau đó, chính xác điền vào giấy. Xong câu trả lời, đúng không nhỉ, dù sao thì có người nói chọn tất cả câu C, Hạ Đình nghĩ cô là một thiên tài chết tiệt. 10 phút sau, Lâm Tư Tranh ngẩng lên, liếc nhìn tờ giấy của Hạ Đình, lấy tờ giấy ra đặt trước mặt nàng. Hạ Đình, cậu làm bừa sao? Hạ Đình không tin Lâm Tư Tranh sẽ nhìn ra tôi không có. Lâm Tư Tranh, tại sao không? Tất cả đều sai, Hạ Đình, Lâm Tư Tranh lại liếc nhìn, tựa hồ là phát hiện cái gì a? Cậu chọn tất cả câu C, Hạ Đình. Làm thế nào mà tên mọt sách này tìm ra được? Lâm Tư Tranh, bài kiểm tra này có thể là cố ý, chỉ có một lựa chọn là C, Hạ Đình nhìn mảnh C của chính mình. Chấm, còn có thể lưu lại một chút thể diện sao, có thể nói dối Lâm Tư Tranh là không phải ngẫu nhiên viết không? Lâm Tư Tranh chỉ vào một trong những câu hỏi, nếu đây không phải là C, cậu sẽ chọn gì? Hạ Đình liếc mắt A, Lâm Tư Tranh lắc đầu A cũng không đúng, Hạ Đình nghiến răng nghiến lợi một chút D. Sai, Lâm Tư Tranh cho rằng Hạ Đình thật đáng yêu, cười nói, chọn B, Hạ Đình muốn chết. Như vậy, Hạ Đình, cậu mù quáng mà chọn. Lâm Tư Tranh chính trực nói, cậu phải chăm chỉ học hỏi mới đúng, biết không? Hạ Đình, thật là xui xẻo, trong khi Hạ Đình đang đau đầu giải quyết câu hỏi, Hứa Diệc Hàm đang thúc giục 10 bạn học khác làm bài. Mọi người ngơ ngác nhìn đống bài kiểm tra trước mặt thất thần. Hứa Diệc Hàm, tại sao không làm? Bạn cùng lớp tha cho chúng ta đi, lão sư Hứa, chúng ta không biết làm. Hứa Diệc Hàm, một câu cũng không. Lâm Yến chua xót, nói, đừng nói một câu, chúng ta nửa câu cũng sẽ không biết. Hứa Diệc Hàm lật tờ giấy kiểm tra, làm sao Newton phát hiện ra lực hấp dẫn. Lâm Yến chừng cô táo, nhìn xem, cái này không phải là nó sao. Hứa Diệc Hàm cười, Lâm Yến, cậu có thể bớt đùa đi, trên giấy không có hỏi như vậy. Hứa Diệc Hàm, cậu còn không có đọc liền biết là không làm được. Tại sao không hỏi tớ, Lâm Yến muốn đánh người. Nhưng cô vẫn ngồi xuống, Hứa Diệc Hàm khiến cô không nói nên lời. Khi những người khác nhìn thấy Hạ Đình ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Lâm Tư Tranh, làm sao dám đi, không còn cách nào khác nhìn bài kiểm tra trước mặt. Các bạn học trong quán trà sữa đang vò đầu bứt tai thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, giám thị Tiếu nghiêm mặt xông vào, thôi đi cho tôi. Mọi người, chấm, lão sư A thầy, đang làm gì vậy? Giám thị Tiếu nhận được báo cáo nói Hạ Đình đưa hơn 20 bạn học lớp 1. Mời đến quán trà sữa bên ngoài trường, với biểu hiện không tốt. Liên hệ với hành vi xấu của Hạ Đình, giám thị Tiếu vội vã đến để điều tra tình hình. Giám thị Tiếu nhìn những người trong quán, cau mày hỏi, làm gì vậy? Các bạn trong lớp nước mắt sắp rơi, lúc trước nhìn thấy giám thị kiểm tra kỷ luật muốn ôm đầu, nhìn thấy giám thị Tiếu lúc này giống như nhìn thấy người thân. Lão sư ơi, xin hãy cứu chúng em khỏi biển khổ. Chúng em đang đánh nhau, chúng em đang đánh nhau, chúng em không hợp lý. Nhanh chóng đưa chúng em ra khỏi nơi này, ánh mắt Hạ Đình quét qua, một bạn học cạnh cửa run rẩy đứng lên. Lão sư, chúng ta đang nghiên cứu bài học, giám thị Tiếu trầm mặc một hồi, nói lại lần nữa. Ánh mắt Hạ Đình lạnh lùng, học sinh lớp 1, 10 đồng thanh, lão sư, chúng em đang học, chúng em rất thích học, âm thanh khiến chân của giám thị Tiếu mềm nhũn, đây có phải là sự thật không? Học sinh lớp 1, 10 đang học, Hạ Đình đặt bút xuống, đứng dậy đi chậm đến trước mặt giám thị Tiếu. Vẻ mặt lạnh lùng dường sắp giáng một cú đấm vào mặt ông. Các bạn cùng lớp 1, 10 đều đang thở hổn hển chờ đợi, Hạ Đình sắp ra tay chưa? Liệu cuối cùng Hạ Đình có đưa mình ra khỏi biển khổ không? Hạ Đình nói, lão sư có muốn uống trà sữa không? Giám thị Tiếu, cách chương.